Đào Hoa Yêu Yêu, chương 1, giới thiệu, gocchuyenaudio.com. Đào Hoa Yêu Yêu có cái tên rất quái lạ, nhớ ngày đó, nghe nói để ghi tên cô lên sổ hộ khẩu mà cha cô cãi nhau với sở cảnh sát một trận. Chuyện như thế nào? Đào Hoa Yêu Yêu cha họ Đào, năm đó bà nhà sinh con gái rồi, vì để đặt cho con gái một cái tên thật kêu mà ôm tứ thư ngũ kinh thêm cả tân hoa đại từ điển, ước chừng tìm đến 3 ngày 3 đêm, cuối cùng nhìn thấy trong kinh thi câu. Đào chi yêu yêu, trước trước kỳ hoa, chi tử vô quy, nghi kỳ thất gia, cúi đầu xem giải thích thì là tân nương xinh đẹp như đóa hoa nở rộ kiều diễm, quyến rũ tựa hoa đào, lấy được cô nương tốt như vậy, cả nhà hòa thuận ấm êm, phúc lộc đầy tràn. Đó là nói về một cô gái tốt, vừa vặn ứng với âm đào. Ông Đào cao hứng vỗ đùi kêu lớn, con gái chúng ta sẽ đặt tên là Đào Yêu Yêu. Vợ ông vừa nghe thì nóng nảy nói, Đào Yêu Yêu. Bỏ trốn mất dạng, chữ đào trong đào tẩu. Con gái ngoan của tôi vừa sinh ra đã khiến người chạy trốn. Ông Đào nghĩ đến đó thì cũng hơi há hốc mồm. Vậy làm sao bây giờ? Vợ ông trừng mắt, nghĩ cái gì, đem họ của tôi vào tên con thì không phải là xong rồi đó thôi. Bà Đào vốn họ Hoa cho nên thêm chữ Hoa vào, sau đó trở thành Đào Hoa Yêu Yêu. Ông Đào thấy tên này, nhìn lại đứa con gái trắng trẻo, khuôn mặt ửng hồng trong lòng vợ càng đọc càng đắc ý, con gái chúng ta tên là Đào Hoa Yêu Yêu. Tên nghĩ xong rồi nhưng khi điền lên hộ khẩu lại có chút phiền phức. Cảnh sát nhân dân hộ tịch kiên trì nói không có họ kép Hoa Đào, cha cô giải thích. Tôi họ Đào, vợ tôi họ Hoa, cả hai người đều là con một, muốn cho con mang họ của cha mẹ thì có làm sao? Cảnh sát nhân dân cũng thẳng tính vội nói, nhưng chữ Đào trong tên con gái ông là Đào trong Hoa Đào, không phải chữ Đào trong họ Đào Đại Vũ như của ông. Ba cô nóng này, cậu quản nhiều như thế làm gì? Tôi thích đoạn từ tuyệt tôn cậu quản được à, tôi đặt tên cho con gái tôi không cần họ của tôi thì phạm pháp chắc. Gây lộn ồn ào, cậu cảnh sát kia cũng nhút nhát nên đành mơ mơ hồ hồ viết lên sổ hộ khẩu 4 chữ lớn Đào Hoa Yêu Yêu. Đây là nguồn gốc của cái tên Đào Hoa Yêu Yêu, giải thích xong, đi vào vấn đề chính. Đào Hoa Yêu Yêu ghét nhất bị người khác nhắc tới tên của mình. Cách chương.